Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 691. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Dương trầm tư một lúc rồi mỉm cười, vẫy tay nói, một chút việc nhỏ mà thôi, nếu mẹ tôi còn sống, bà ấy chắc chắn cũng không muốn tôi nhận số tiền này đâu. Nhược Thủy Tam Thiên ngạc nhiên, rồi chú Dương tiếp tục. Nếu cậu thực sự muốn báo đáp cho bà ấy, vậy thì đến mộ bà thắp cho bà ấy một nén nhang nhé. Được chú Dương chỉ dẫn, Nhược Thủy Tam Thiên vội vàng chạy đến phần mộ của bà lão. Lúc đến nơi, ông ấy đặt một bó hoa tươi lên trước bia mộ. Nhìn vào di ảnh đen trắng của bà lão, lòng ông không khỏi nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi. Bà ơi, cảm ơn bà, thật sự cảm ơn bà. Ông nghẹn ngào nói, giọng khóc nấc lên, cháu là một thằng xuất sinh, nhưng bà ơi, cảm ơn bà rất nhiều. Bà nội của con đã qua đời khi con còn rất nhỏ, từ lúc đó đến giờ, con chưa từng được gặp bà. Nhưng với con, bà chính là bà nội của con. Bà nội ơi, kẹo hồ lô bà làm thật ngon. Con hy vọng rằng kiếp sau, con vẫn sẽ được ăn những viên kẹo hồ lô mà chính tay bà làm ra. Đó là những lời cuối cùng ông thốt lên trước phần mộ, lòng tràn ngập sự ân hận và cảm kích. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Nhược Thủy Tam Thiên, Kỳ Hòa tiếp tục quay lại với công việc của mình. Cô đang đọc tin nhắn riêng thì bỗng nhận được một thông báo khẩn cấp. Chị Kỳ Hòa, bên cạnh tôi có một con ma. Hắn ta thật sự đã hại tôi quá thảm. Tôi mong chị có thể lập tức bắt hắn ta lại. Đây là lần đầu tiên Kỳ Hòa nhận được một tin nhắn khẩn như vậy, đầy căm phẫn. Cô nhấn nút gọi video và lên tiếng trấn an. Đừng nóng vội, nếu con ma đó thực sự quấy phá, tôi sẽ giúp cô xử lý. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người nhắn tin là Tô Hiểu, một cô gái trẻ trắng trẻo và sạch sẽ. Nhưng lúc này, cô ấy có vẻ vô cùng tức giận, giọng nói như thể đang nghiến răng nghiến lợi. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, con ma này đã luôn ở bên cạnh tôi. Tôi không biết hắn muốn làm gì tôi nữa, Kỳ Hòa quan sát Tô Hiểu một chút, rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng nhìn cô có vẻ rất an toàn mà, hình như không bị ma quỷ quấy nhiễu gì cả. Tô Hiểu lại nghiến răng nói, hắn ta không trực tiếp làm gì tôi, nhưng tất cả những tai nạn xung quanh tôi đều là do con ma này mang đến. Tô Hiểu năm nay đã 28 tuổi, và câu chuyện của cô bắt đầu từ 23 năm trước. 23 năm trước, khi tôi chỉ mới 5 tuổi, tôi đã gặp con ma đó lần đầu tiên. Đó là một buổi chiều hè, bố tôi và tôi đang ngủ trưa trong phòng. Mẹ tôi qua đời khi sinh tôi, nên gia đình chỉ còn lại tôi, anh trai và bố. Bất ngờ, một ngọn lửa bùng lên trong phòng, có lẽ là do mạch điện cũ. Bố tôi ngủ rất say, nhưng tiếng khóc của tôi đã đánh thức ông. Khi ông mở mắt ra, ngọn lửa đã lan ra khắp phòng. Ông ấy vội vàng ôm tôi chạy ra ngoài. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đó, dù giờ đây tôi có thể nói nhẹ nhàng về nó. Nhưng lúc đó, bố tôi ôm tôi thật chặt để bảo vệ tôi, còn ông ấy thì bị bỏng nặng, phải nằm viện nửa năm. Lúc ở hiện trường, khi bố bế tôi ra ngoài, tôi lần đầu tiên nhìn thấy con ma đó. Tôi chắc chắn hắn là ma, vì dưới ánh đèn, hắn không hề có bóng. Cả khuôn mặt hắn bị phân hủy, có những chỗ da thịt giữa chảy ra nước mù, nhìn giống như những hình ảnh kinh dị trong phim khoa học viễn tưởng. Hắn chỉ đứng yên ở xa, ngọn lửa cháy đến gần hắn nhưng hắn không hề có phản ứng, cứ lặng lẽ đứng nhìn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Tô Hiểu rùng mình, giọng cô có chút run rẩy khi nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải sự xuất hiện của quỷ thường mang đến điểm gở sao? Tôi nghĩ trận hỏa hoạn năm ấy chắc chắn là do hắn ta gây ra. Không chừng chính là hắn ta đã phóng hỏa. Hắn muốn thiêu sống tôi và bố, khiến chúng tôi chết cháy. Nhưng may mắn là bố con tôi mạng lớn, nên vẫn sống sót. Vì được bố bảo vệ rất cẩn thận, tôi hiểu lúc 5 tuổi không bị một vết thương nào. Nhưng cô vẫn không thể quên được cảnh tượng đó. Cảnh tượng đó dọa cô đến mức bị sốt cao, phải mất cả tuần mới bình phục lại. Kỳ Hòa gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Vậy lần thứ hai cô gặp con ma đó thì sao? Kỳ Hòa hỏi, tò mò. Tô Hiểu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Là khi tôi 18 tuổi. Kỳ Hòa ngạc nhiên, từ 5 tuổi đến 18 tuổi, sao lại lâu như vậy? Tô Hiểu tức giận kể tiếp. Chính vì lâu như vậy mà tôi mới nói hắn ta thật gian xảo. Cứ để tôi gần như quên đi hắn ta, Rồi khi tôi lơ là cảnh giác thì hắn lại xuất hiện và giáng cho tôi một cú. Lần thứ hai tôi gặp hắn là khi tôi học năm nhất đại học. Lúc đó, tôi mới yêu lần đầu. Tôi thích một chàng trai, và thật may cậu ấy cũng thích tôi. Vậy là chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Chàng trai tôi thích tên là Mộc Dương. Tôi học đại học ở thành phố này, nên xin học ngoại trú. Còn cậu ấy thì thuê một phòng trọ ngoài khuôn viên trường. Vì chúng tôi có đoạn đường đi chung, nên thường xuyên cùng nhau trở về nhà. Đến ngã rẽ, chúng tôi vẫn không tách ra ngay mà thường xuyên đứng lại thân mật một lúc lâu bên con hẻm nhỏ. Tôi nhớ rất rõ con hẻm đó rất vắng vẻ, chẳng có ai qua lại, lại chẳng có đèn đường, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ những chiếc xe hơi chạy ngang. Mỗi lần đi qua con hẻm ấy tôi đều cảm thấy sợ, dù sao chỗ đó cũng thật tối. Tôi hiểu tiếp tục nhớ lại, con hẻm rất hẹp, dài và tối, chỉ có ánh trăng chiếu xuống, gần như không có ánh sáng nào khác. Thỉnh thoảng những chiếc ô tô chạy vù qua lại, ánh đèn của chúng hắt vào một chút. Nhưng dù tôi cảm thấy sợ hãi, Mộc Dương luôn bảo vệ tôi. Một lần, anh ấy nắm tay tôi và nói, chúng ta đi qua chỗ này nhiều lần rồi, sao em vẫn còn sợ thế? Móc lường chấm, tôi hiểu ngập ngừng đáp, vì nơi này thật sự quá tối mà. Mộc Dương cười, nắm chặt tay cô hơn. Có anh ở đây, em còn sợ gì nữa? Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em. Mộc Dương nhìn vào mắt cô, giọng anh đầy tự tin khiến Tô Hiểu cảm nhận được sự ấm áp và an tâm trong lòng. Một lúc sau, Mộc Dương giang tay ra, mỉm cười nói. Ôm anh một cái nhé. Tô Hiểu ngượng ngùng gật đầu, rồi để cho Mộc Dương kéo cô vào lòng. Hai người đắm chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Nhưng ngay lúc đó, Mộc Dương đột ngột hoảng sợ, mở to mắt. Tô Hiểu, sau lưng em. Tô Hiểu giật mình, sống lưng cô lạnh toát. Giọng Mộc Dương khiến cô không dám quay đầu lại. Cô cảm thấy có gì đó lạnh lẽo, cứ dần dần áp sát vào lưng mình. Cô cố gắng quay đầu nhìn, nhưng khi cô chưa kịp thấy rõ thứ gì, Mộc Dương đã hét lên thất thanh. A, quỷ kìa, anh ta hoảng loạn gào lên, rồi lập tức đẩy mạnh Tô Hiểu ra và chạy thẳng ra ngoài con hẻm. Anh ta hoảng hốt đến mức không kịp để ý tới gì xung quanh, lao ra đường lớn mà không nhìn đường. Tô Hiểu hoảng hốt gọi, Mộc Dương, cẩn thận, cách trương.